Chiến thần biến, chương 641, anh hoa hồ bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nhìn vẻ mặt vui vẻ gấp trở về Đào Nhi. Đằng phi mấy người bao nhiêu có chút ngoài ý muốn. Đào Nhi vẻ mặt đắc ý nhìn ba người nói. Tiểu thư nhà ta thật ra thì rất thiện lương. Các ngươi nhưng không nên hiểu lầm nàng Nga. Nàng nói không sai. Các ngươi tùy tiện ra hiện tại cái khác ma tộc trước mặt trước. Thật sự có khả năng bị giết. Cảm ơn Đào Nhi cô nương nhắc nhở. Không biết Đào Nhi cô nương trở lại. Là muốn, đằng phi nhìn có chút lúng túng Long Nhất cùng cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì lão Long. Cười đối với Đào Nhi nói. Tiểu thư muốn ta mang bọn ngươi đi anh hoa hồ bờ hành cung. Nơi đó là tiểu thư địa bàn. Những khác ma tộc dễ dàng sẽ không đi nơi nào. Các ngươi trước ở đây Ryan ngừng lại. Sau đó mới quyết định. Như thế, vậy thì đa tạ Đào Nhi cô nương. Đằng phi cười nói. Đào Nhi khoát khoát tay. Ý bảo không cần. Nhưng một đôi mắt cũng là nhìn Long Nhất. Long Nhất bất đắc dĩ. Cũng chỉ được nói. Cảm ơn Đào Nhi cô nương. Hì hì, không cần khách khí. Đào Nhi nhất thời khuôn mặt vui vẻ, cười đến cùng một đóa hoa dường như. Đằng phi trong lòng cảm thán, quả thật là ngây thơ rực rỡ cô nương. Tiếp nhận thực tế tốc độ cũng rất nhanh. Đào Nhi mang theo đằng phi ba người, lúc này rời đi thôi. Sau đó bắt đầu ngự không phi hành. Trên đường cho ba người nói không ít về ma tộc chuyện tình. Một chút cấm kỵ các loại. Để cho ba người đối với ma tộc có một trên đại thể hiểu rõ. Đến anh hoa hồ bờ. Đào Nhi mang theo ba người từ trên trời giáng xuống. Dõi mắt nhìn lại. Phương viên mấy trăm dặm. Tất cả đều là hoa nở rực rỡ cây anh đào lâm. Nơi xa thì là một đại hồ. Hồ nước trong suốt. Ba quang liễm diễm. Trong không khí bay mùi hoa. Làm cho người ta có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Như thế nào, nơi này rất đẹp sao? Đào Nhi cười híp mắt vừa nói. Sau đó mang theo ba người hướng cây anh đào lâm chỗ sâu một mảnh lầu các đi tới. Kia tấm lầu các nhìn qua hết sức tinh mỹ. Ẩn thân ở cây anh đào trong rừng. Cùng cây anh đào lâm cơ hồ tan ra làm một thể. Không có chút nào không hài hòa cảm giác. Đúng là rất đẹp, đằng phi khen một tiếng. Đào Nhi trên mặt nụ cười càng đậm, nghiêng qua một cái Long Nhất, bởi vì có việc cầu người. Long Nhất cũng chỉ được nắm lỗ mũi chịu đựng, nhẹ nói, là rất đẹp, hì hì. Đào Nhi trên mặt nụ cười càng đậm, đến gần này tấm lầu các thời điểm. Bỗng nhiên từ bên trong đi ra mấy thân hình cao lớn cô gái. Tướng mạo cũng không xấu. Nhưng các trên người cũng tản ra kinh người chết đi mất hơi thở. Nước sơn đen như mực, mà khí bốn phía, Long Nhất cùng lão Long không nhịn được nhíu mày. Đằng phi cũng là có chút hăng hái nhìn, trong lòng bao nhiêu có chút kinh ngạc. Này mấy ma nữ, lại cũng có chí tôn sơ cấp thực lực. Nhìn trang phục, đây chỉ là một chút ít cấp bậc không cao thị vệ. Xem ra này ma tộc toàn thân thực lực. Thật sự chính là không kém. Ra mắt Đào Nhi tiểu thư. Mấy ma nữ thị vệ trừ ban đầu nhìn mấy lần đằng phi đám người. Sau đó liền cúi đầu. Nhận chân cho Đào Nhi hành lễ. Miễn, Đào Nhi nhàn nhạt nói một câu. Đi theo Long Nhất đằng phi trước mặt hình tượng hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này Đào Nhi, giống như là cao cao tại thượng công chúa một loại. Cái loại này kiêu ngạo. Không phải là giả vờ, hoàn toàn là từ trong xương phát ra. Tiểu thư khẩu dụ, này mấy người tạm thời ở tại hành cung. Các ngươi không cho nói hưu nói vượn. Nghe thấy được sao, nếu ai để lộ tiếng gió. Người nào gia tộc, cũng đừng nghĩ tiếp tục tồn tại ở ma giới. Đào Nhi thanh âm lạnh như băng, cũng là cùng thanh y nữ tử. Có vài phần tương tự. Đào Nhi tiểu thư. Bọn họ là nam nhân. Từ đàng xa chạy tới một dung mạo xinh đẹp cô gái. Vừa đi vừa nói. Tiểu thư hành cung. Còn chưa từng có nam. Cầm miệng, Đào Nhi lãnh quát lạnh nói. Tiểu thư quyết định, người chỉ cần thi hành là được rồi. Trước kia không có có nam nhân vào ở nơi này. Trăm độ gián sao khởi hành Minh Nhi. Không mang theo bề ngoài hiện tại không có. Đâu tới nhiều như vậy vấn đề. Dạ, dung mạo xinh đẹp cô gái biết vâng lời cúi đầu. Không dám nhiều lời nữa. Tốt lắm, các ngươi trước hết ở chỗ sao? Có yêu cầu gì? Xin cứ việc phân phó nàng là được. Đào Nhi một ngón tay kia dung mạo xinh đẹp cô gái. Nàng gọi Lan Nhi, là nơi này quản sự. Đằng Phi cười nói. Cảm ơn Đào Nhi cô nương. Đào Nhi cười híp mắt nhìn Long Nhất. Long Nhất thở dài một tiếng. Nói. Cảm ơn Đào Nhi cô nương. Không cần khách khí. Đào Nhi vẻ mặt thẹn thùng nhưng lại. Để cho một bên mấy ma nữ thị vệ cùng Lan Nhi quản sự thấy vậy đều có chút há hốc mồm. Lan Nhi nhìn mấy rõ ràng cùng ma tộc có chút bất đồng người. Thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ bọn họ đều là loài người? Cùng Trúc Nhi tỷ tỷ nam nhân một người như vậy loại. Không trách được Đào Nhi này tiểu tiện nhân hoa mắt si. Cái này mày rậm mắt to. Giữ lại khêu gợi râu mép. Cả người tràn đầy dương cương khí nam nhân. Quả thật rất anh tuấn a. Nếu như Long Nhất biết có người ta nói râu mép của hắn rất gợi cảm. Không biết hắn có thể hay không lập tức đem râu mép cạo sạch sẽ. Đào Nhi vừa khai báo một phen. Sau đó cáo từ rời đi. Đằng Phi cùng Lão Long Long Nhất ba người. Ở chỗ này ở đây. Ma tộc thức ăn. Cùng nhân loại có điều bất đồng. Lấy các loại thịt để ăn làm chủ. Nấu nướng đích thủ đoạn. Cũng ít nhiều có chút khác nhau. Nhưng mùi vị cũng không sai. Ba người cũng ăn một chút. Sau đó, ở Long Nhất trong phòng, Lão Long có chút buồn rầu hỏi Đằng Phi nói. Công tử, nơi này thật sự là cái gì ma giới? Chúng ta thật trở về không được. Đằng Phi khẽ mỉm cười. Nơi này là ma giới không giả. Nhưng chúng ta chưa hẳn tựu không về được. Ai? Ma giới? Chính là đánh vào thần hồn vực trong đích cái kia ma giới sao? Nói vậy cõi đời này, còn có yêu giới, nếu không, những thứ kia yêu tộc là làm sao ra tới? Bọn họ đều là địch nhân chúng ta a. Hiện tại chúng ta nhưng đến địch nhân trên địa bàn. Lão Long trong giọng nói rất nhiều cảm khái. Long Nhất dầu dĩ nói, người chủng tộc, cũng có tốt có xấu sao? Loài người cũng không phải là cũng là người tốt, nếu không... 99 thành cũng sẽ không bị hủy. Năm đó chúng ta Long gia cũng sẽ không như vậy thê thảm. Lão Long khóe miệng khẽ kéo ra. Nhìn Long Nhất nói. Tiểu tử, ca ca ngươi tựa hồ tìm một ma nữ làm vợ. Nhưng đó là bị buộc bất đắc dĩ. Có nhà không thể trở về. Luân lạc tới nơi này. Hắn chỉ có thể cưới ma nữ làm vợ. Nhưng ngươi tuyệt đối không được. Ta nhìn ra được. Cái kia Đào Nhi cô nương tựa hồ đối với ngươi rất có hảo cảm. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta. Chúng ta Long gia nhất định phải giữ vững huyết mạch tinh khiết. Long Nhất vẻ mặt im lặng nhìn cha của mình. Không nghĩ tới luôn luôn lão cũ kỹ phụ thân của. Lại sẽ chủ động cùng mình nhắc tới lời như thế để. Xem ra thật sự là bị cái kia nhiệt tình tiểu ma nữ cho hù đến a. Ngài yên tâm đi. Ta sẽ không thích thượng nàng. Nói ra lời này đồng thời. Long Nhất nhưng trong lòng bao nhiêu có chút không kiên định. Này đối với hắn mà nói. Quả thực là đặc biệt cần một chuyện. Cho tới nay. Long Nhất một viên võ đạo lòng kiên định trình độ. Ít người có thể kịp. Nhưng lúc này nói những lời này. Ngay cả Long Nhất mình. Đều có chút không tin. Lão Long nhìn con nghĩ một đằng nói một nẻo bộ dáng. Rất là buồn khổ, theo như nói nhân gia Đào Nhi cô nương ngây thơ rực rỡ. Còn rất thiện lương, nhiệt tâm trợ giúp mình. Mình ở sau lưng nói lời như thế, đã có chút ít quá mức. Nhưng vấn đề là, nàng là ma nữ A, nàng là ma tộc A, là loài người chết đi kẻ địch. Trong lòng nghĩ... Lão Long không khỏi đem cầu trợ ánh mắt, Quang hướng Đằng Phi. Đằng Phi chém giết quá rất nhiều ma tộc. Mong rằng đối với ma tộc ấn tượng không tốt. Không nghĩ tới. Đằng Phi nhưng cười nói. Lão Long, quan điểm của ngươi hẳn là thay đổi một chút. Thật ra thì ma tộc cũng tốt. Nhân tộc cũng tốt. Trong mắt của ta, chẳng qua là tu luyện công pháp bất đồng. Thuộc về, cũng không có quá lớn khác nhau. Ma tộc không giống với yêu tộc. Yêu tộc là các loại động vật thậm chí thực vật tu luyện thành công. Incarnation hình người. Mà ma tộc, bọn họ bản thân chính là hình người. Chẳng qua là tu luyện đích thủ đoạn. Cùng làm việc phong cách. Cùng nhân loại có điều bất đồng mà thôi. Nhưng là, ma tộc là loài người chết đi kẻ địch à, Lão Long nói. Năm đó thần giới hỏng mất. Không phải là yêu tộc cùng ma tộc người. Bán đứng công tử ngài. Này đoạn bí mật, hôm nay Đằng Phi bên cạnh đại đa số người cũng biết. Thật ra thì ngay cả Đằng Phi mình, đều là do chuyện xưa nghe. Dù sao một kỷ nguyên lúc trước chuyện tình. Quá cổ xưa, cho dù ai cũng sẽ không đặc biệt để ý, kia đều nhiều hơn cổ lão chuyện tình. Đằng Phi cười nói, rồi hãy nói cho dù Long Nhất tìm cái nhân loại cô gái làm thê tử. Chẳng lẽ tự nhất định sẽ hạnh phúc sao? Lão Long thở dài một tiếng, nói, người nói có đạo lý, nhưng ta đây trong lòng, vẫn còn có chút quải bất quá cái này Loan. Khởi dừng lại là quải bất quá Loan. Nếu như lời này là người khác nói ra được, Lão Long chỉ sợ sớm đã phun hắn vẻ mặt. Nhưng Đằng Phi là Long gia ân nhân, vì Long gia đã báo đại thù. Hôm nay vừa nghĩa bó Vân Thiên đi theo đám bọn hắn đi tới ma giới, giúp bọn hắn tìm kiếm Long Ngũ. Có Đằng Phi ở bên người, Lão Long quả thật có rất lớn lo lắng. Cho nên từ trong đáy lòng cảm di Đằng Phi. Lúc này, Long Nhất ở một bên rất buồn bực nói. Ta nói, hai người các ngươi, là ở thảo luận của ta chung thân đại sự sao? Tại sao ta đây chủ giác ném tới? Trăm độ gián sao khởi hành Minh Nhi? Một bên, ha ha ha, Đằng Phi cười to, nhìn Long Nhất nói. Thoạt nhìn, ngươi tự hồ có chút động tâm a Long Nhất. Này cũng không quá giống như ngươi. Ta nhớ được ngươi đã nói. Cả đời này, chỉ có võ đạo à. Long Nhất khóe miệng co quắp rút ra. Trong mắt lại hiện lên vẻ ngượng ngùng. Nói, ta cũng không biết tại sao. Trong đầu tổng hội nhớ tới bộ dáng của nàng. Ai, thật là oan nghiệt. Lão Long nặng nề thở dài một tiếng. Trong lòng tức giận nghĩ đến. Cái loại này yêu nữ. Mặc bại lộ, người cho tới bây giờ chưa từng thấy. Thình lình nhìn thấy. Trong lòng không muốn mới là lạ. Đằng Phi đứng lên, cười vỗ vỗ Long Nhất bả vai. Không sao, thích tựu thích, này vừa không phải là cái gì tội ác chuyện. Chớ nói nàng là một ma tộc quý tộc thị nữ bên người. Cho dù nàng là ma tộc công chúa, chỉ cần ngươi thích, ta cũng vậy sẽ giúp ngươi đem nàng đoạt lấy. Làm lão bà của ngươi. Lão Long dùng sức liếc mắt, trong lòng tự nhủ. Cái này tốt lắm, ta làm sao lại không nghĩ tới công tử bên cạnh sắc đẹp như Vân. Như thế nào lại đứng ở ta đây bên? Chẳng lẽ ta Long gia thật muốn kết hôn trở về hai ma nữ làm vợ? Đang lúc này, rất xa, trong lúc bất chợt truyền đến một trận tiếng động lớn rầm rĩ ầm ĩ thanh âm. Một tiếng, cha, đệ đệ, mơ hồ từ chỗ rất xa địa phương truyền đến. Lão Long cùng Long Nhất hai người lúc này ngơ ngẩn, trên mặt vẻ mặt toàn bộ cứng đờ. Ca, con, hoác mắt, Long Nhất cùng Lão Long hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hướng ra khỏi phòng, thân hình biến mất ở trong không khí. Đằng Phi đứng lên, híp mắt, nhìn về phía nơi xa phương hướng, mâu quang thâm thúy, không biết ở đang suy nghĩ cái gì. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải. Gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Truyền CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.